Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Ở mặt thế trước, hắn gương mặt này chính là mua bảo hiểm thượng trăm triệu bảo hiểm. Khối cùng băng thứ nện ở dây đằng phòng hộ trên mạng phát ra chạm vào động tĩnh. Càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cương liệt, Hầu Dĩnh Ninh mày nói. Có một đợt ngũ cấp ngũ hành tang thi sinh vật chiều bên này dựa sát. Hiên Viên, chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng, hảo. Ta chủ phòng, ngươi cùng yêu gà chủ không? Phương Đông hiệp trợ, không thành vấn đề, hảo. Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu ứng hòa. Tiếp theo nháy mắt dây đằng ngoài vòng. Thất cấp lưỡi dao gió. Ngũ cấp lưỡi dao gió cùng với ngũ cấp kim loại thứ chiều phản kích mà ra, phanh. Kịch liệt khối băng vỡ vụn thanh truyền đến, tang thi gấu Bắc Cực ngao ngao giống to, hung hăng tạp hướng mặt băng, vỡ vụn khối băng vẩy ra dựng lên, trong không khí hơi nước không ngừng ngưng tụ thành băng, rơi xuống hòa tan, lặp lại cái này quá trình, Hầu Dĩnh cả người run lập cập, không tốt, nó ở rơi chậm lại độ ấm, nhiệt độ không khí lấy khó có thể đoán trước tốc độ không ngừng giảm xuống. Dây đằng thượng hơi nước cũng thành phiến mà ngưng tụ thành băng. Ở dây đằng nội sườn song sinh dung thụ không ngừng hấp thu dị năng. Mới không đến nỗi làm dây đằng trong vòng hơi nước cũng bị biến dị băng hệ dị năng ngưng kết biến. Lãnh, Lý Hiên Viên kinh ngạc nói. Không phải ở rơi chậm lại độ ấm. Nó có thể làm trạng thái dịch trạng thái khí đồ vật ngưng kết thành băng. Bao gồm chúng ta máu, nhân thể máu nếu là ngưng kết thành băng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hầu Dĩnh, trách không được này phụ cận một con mặt khác sinh vật cũng không có. Bất quá đây cũng là chúng ta cơ hội, chúng ta có huyết nó cũng có. Hiên Viên có thể bắn ngược cái này dị năng sao? Ta tới đem nó nha cũng đông lạnh trụ. Thấy Lý Hiên Viên gật đầu, hắn dừng thất cấp lưỡi dao gió công kích, ngược lại ở phòng hộ ngoài vòng lại bỏ thêm một tầng hậu mật song sinh dung lá cây, gấu Bắc Cực điên. Cuồng hét lên, giao điệp băng hệ dị năng không ngừng hướng bốn người nơi địa phương bách cận. Đương chạm vào song sinh dung lá cây phòng hộ vòng khi. Thoáng chốc biến mất với vô hình, tạp lại đây khối băng phát ra chạm vào thanh không ngừng rơi xuống. Gấu Bắc Cực càng công càng kịch liệt, hung tính tình chính là càng cằn càng hăng. Hung ác mà không ngừng kích phát dị năng công kích mà đi, song sinh dung tụ cũng hấp thu dị năng. Càng ngày càng dày trọng, tích lũy đến nhất định trình độ, Hầu Dĩnh đôi mắt nhíu lại. Thoáng chốc, gấu Bắc Cực quần công mà đến đóng băng dị năng bắn ngược trở về. Hắn bắn ngược mà hồi, là thất cấp băng hệ dị năng, gấu Bắc Cực hoàn toàn trốn tránh không kịp. Ở băng cứng ra hạ. Mạch máu cùng vỏ máu cùng hơi nước trong khoảnh khắc động lại tắc tang thi gấu Bắc Cực miệng lưỡi. Cái mũi cũng bị ngưng kết thành băng, vô pháp ở phát ra chút nào thanh âm ơ siêu nhưng bọn hắn còn sống. Máu cùng độ ấm đối với tang thi sinh vật tới nói đã cấu không thành quá lớn nguy hiếp. Hầu Dĩnh này một kích, chỉ là làm chúng nó vô pháp nhúc nhích. Nhưng phát động mà đến dị năng công kích nhưng vẫn không đình chỉ, Hầu Dĩnh hô ba người một tiếng. Từ hắn không ngừng hấp thu gấu Bắc Cực dị năng công kích. Mà Lý Hiên Viên, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch theo tiếng bùng nổ chính mình mạnh nhất công kích. Hướng vô pháp di động gấu Bắc Cực lộ ra bộ vị phát động tổng tiến công. Một viên tiếp theo một viên tinh hạch từ tang thi gấu Bắc Cực trong đầu rút ra. Hầu Dĩnh nghe thấy xa xa truyền đến tang thi sinh vật giống lên một tiếng hướng bên này tới gần. Vội vàng nói, mau đem tinh hạch trang lên, Lý Hiên Viên. Các ngươi tiếp tục sát, ta tới thu tinh hạch, hắn một bên dùng long cốt công kích ngũ cấp gấu Bắc Cực. Một bên dùng dây đằng đem ba người chiến quả thu nạp lên nhanh chóng bỏ vào dương sắt chung. 21 chỉ ngũ cấp gấu Bắc Cực ở 10 phút nội bị hiểu biết. Dư lại kia chỉ khổ người lớn nhất mục tiêu nhất rõ ràng lục cấp gấu Bắc Cực. Thân thể hắn trong ngoài đều bị băng cứng bao vây. Ba người thuốc nước lại chỉ có thể cho nó băng cứng tạo thành một chút hư hao. Thực mau lại bị nó dị năng chữa trị, Hiên Viên. Ngươi tới, Hầu Dĩnh nắm chặt Lý Hiên Viên tay. Hai người tâm ý tương thông. Đương Hầu Dĩnh lại một lần thật mạnh nắm lấy hắn tay khi Lý Hiên Viên lập tức tiếp nhận Hầu Dĩnh mở ra song sinh dung thụ võng. Mà Hầu Dĩnh bắt lấy cơ diệu, thất cấp lưỡi dao gió phá không chiều tang thi gấu Bắc Cực công tới. Ngoặc kép, Phương Đông Bạch Tam người không kịp một tiếng, thân thể từ trong ra ngoài tản mát ra rét lạnh làm cho bọn họ thập phần thống khổ chỉ ở ngắn ngủn. Một giây không đến thời gian, Hầu Dĩnh thất cấp lưỡi dao gió liền kết quả lục cấp gấu Bắc Cực mà làm cho bọn họ thoát ly gấu Bắc Cực dị năng thao tác, nhưng bị rút ra nhiệt độ cơ thể cùng đọng lại quá máu cùng hơi nước lại làm cho bọn họ trở nên phi thường suy yếu, không có cơ diệu dị năng chống đỡ. Bọn họ tại đây một kích sau tức khắc hướng mặt băng thượng ném tới, Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi. Nháy mắt dùng dây đằng đem lục cấp ngũ hành tinh hạch thu vào thiết dương chung. Đem đồng dạng ngã xuống thiết dương ngăn lại, thất cấp dây thường xuân bao trùm mà xuống. Hút chân hút lấy mặt băng khiến cho rách nát lớp băng không bị mặt biển giải khai. Để lại cho bọn họ nơi dừng chân. Hầu Dĩnh dùng dây đằng đem bốn người gắt gao khóa trụ. Tuy có giảm sóc, nhưng tạp rơi xuống đau đớn vẫn là làm người ăn đau xót. Cơ diệu càng là đã chịu lần thứ hai thương tổn, Phương Đông Bạch cứng đờ cánh trục ở hắn phía sau. Lưng thượng, làm hắn thân bất do kỷ mà đi phía trước đánh tới, tê. Đầu lưỡi cứng đờ hắn chỉ có thể phát ra suy yếu hút không khí thanh, Hiên Viên, Hầu Dĩnh ôm lấy. Xuống phía dưới quăng ngã đi Lý Hiên Viên, khẩn trương mà qua lại nhìn ba người, nôn nóng nói, các ngươi thế nào, không, sự. Lý Hiên Viên cố sức mà nói chuyện, hắn cấp bậc so cơ diệu cùng Phương Đông Bạch muốn cao hai giai bởi vậy đã chịu tổn hại là nhẹ nhất. Nhưng lại vẫn cứ nói không rõ lời nói, bởi vì đầu lưỡi của hắn hoàn toàn không nghe sai sử, Hầu Dĩnh đau lòng hỏng rồi. Bọn họ nhìn không thấy, Hầu Dĩnh lại xem đến rõ ràng, bởi vì nhiệt độ cơ thể sói mòn cùng cung huyết không đủ. Bọn họ sắc mặt biến thành khó coi màu đỏ tím, trái tim nhảy lên đều trở nên phi thường thong thả, không gần sát vô pháp cảm giác được hô hấp. Hắn tay đụng tới Lý Hiên Viên trên mặt, người sau đau đến đôi mắt run lên, cho dù là hắn lòng bàn tay độ ấm, dán ở hắn trên mặt lại làm Lý Hiên Viên nhân nóng rực cùng nóng bỏng đau đớn cảm mà ăn không. Tiêu, không, sự hồi, trở về, Hầu Dĩnh khó được hoang mang lo sợ. Lý Hiên Viên rất muốn trấn an hắn nhưng phát hiện chính mình làm không được. Đành phải dùng sức nói với hắn lời nói. Hầu Dĩnh lúc này mới định ra tâm thần cưỡng bách chính mình khôi phục bình tĩnh. Hắn đem dây thường xuân kéo đoạn một đoạn, thoát ly mộc tâm tiêu tán dị năng dây thường xuân lập tức biến thành khô đằng. Hầu Dĩnh thử nhận độ, ngay sau đó liền phải đem Lý Hiên Viên cột vào chính mình trên lưng. Lý Hiên Viên chớp chớp mắt ngăn trở hắn, Hầu Dĩnh lúc này mới nhớ tới Phương Đông Bạch vô pháp thu hồi cánh cũng là cái nan đề. Vì thế liền đem Phương Đông Bạch cột vào trên lưng, trang tinh hạch dương sắt cột vào eo trước, một tay ôm Lý Hiên Viên một tay bắt lấy cơ diệu. Lấy thất cấp phong hệ di động dị năng nhảy lên giữa không trung, mất đi dây thường xuân ước thúc lực. Khối băng thực mau tiếp tục phân liệt. Chìm vào đáy biển không thấy bóng dáng, cuối cùng một cái điểm dừng chân chìm nghỉm. Hầu Dĩnh vô tâm nhiều quản, chỉ không ngừng hướng lên trên phù, tới rồi nhất định độ cao dừng lại, cố sức mà khiêng ba người hướng phi cơ trực thăng nơi địa phương gian nan đi tới, từ hải mã trên. Người thu hoạch phong hệ di động dị năng, chỉ có trên dưới di động năng lượng mà không thể làm cho bọn họ mượn này nhẹ nhàng đi trước. Hầu Dĩnh chỉ có thể mang theo bọn họ đi bộ hành tàu. Phương Đông Bạch khổng lồ cánh buông xuống dưới. Thật tại trọng lượng ép tới Hầu Dĩnh cung bối vô pháp thẳng thắn. Chưa bao giờ biết đi đường cũng là một kiện chuyện khó khăn. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, Hầu Dĩnh đã cảm giác được. Theo tang thi gấu Bắc Cực tin tức, bọn họ bá chiếm này một vùng biển không ngừng có tứ cấp ngũ cấp tang thi sinh vật ùa vào. Có lẽ còn có rất nhiều biến dị sinh vật, tình huống hiện tại hắn cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi, nhưng không chờ Hầu Dĩnh đi ra rất xa. Mặt nước đột nhiên truyền đến kịch liệt dao động, hắn cúi đầu nhìn ra, cơ hồ ở hắn phản ứng lại đây tương đồng thời gian. Một cổ nấm trạng màu trắng bọt nước từ trên mặt nước tật bắn khai ra, Hầu Dĩnh đồng tử co rụt lại. Chương 120 trời cao ngã xuống. Chương 121 nấm bọt nước chiều Hầu Dĩnh mấy người đánh sâu vào mà đến. Hầu Dĩnh đối cái này hình dạng bọt nước một chút đều không xa lạ. Đó là cá voi phun ra tới dòng nước. Hắn mang theo ba người không ngừng chiều chỗ cao đạn đi. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhìn xem tránh thoát bọt nước đánh sâu vào phạm vi. Mà một trận tiếng sóng biển truyền đến, biến dị sinh vật nguyên trạng từ mặt biển thượng lộ ra tới, là bạch kình. Hình thể so sân bóng rổ còn đại bạch kình. Hầu Dĩnh như thế nào cũng không nghĩ tới biến dị bạch kình cùng tang thi gấu Bắc Cực cùng tồn tại ở cùng lĩnh vực, này hai loại sinh vật nguyên bản liền lẫn nhau vì thiên địch. Cá voi cũng là gấu Bắc Cực đồ ăn đối tượng, nhưng hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm, biến dị cá voi có thể cùng lục cấp ngũ cấp tang thi gấu Bắc Cực cùng tồn tại thuyết minh một chút. Đó chính là này đầu biến dị bạch kình cùng tang thi gấu Bắc Cực dị năng cấp bậc gần. Bạch kình trồi lên mặt nước, nó phun ra ra bọt nước gần chỉ là một cái lễ gặp mặt. Tiếp theo nháy mắt, Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy rét lạnh cảm giác bách thể mà đến. Mẹ nó, ngoạn ý nhi này thế nhưng cùng đáng chết tang thi gấu Bắc Cực có được giống nhau dị năng. Hầu Dĩnh sắc mặt đột biến, hô to một tiếng. Cơ Diệu, chống đỡ chúng ta, hắn cắt đến Lý Hiên viên mộc hệ dị năng, song sinh dung lá cây mở ra, ngăn trở biến dị băng hệ dị năng công kích, mà đồng thời mất đi phong hệ sức nổi chống đỡ tư nhân thân bất do kỷ mà từ trên cao trung ngã xuống. Hầu Dĩnh kêu to Cơ Diệu tên, đã nửa hôn mê Cơ Diệu dãy giụa suy nghĩ muốn khôi phục ý thức chi gian một cái màu xanh lục dây. Đằng dung thụ diệp đan chéo hình cầu từ trên cao trung nện xuống. Mắt thấy liền phải tạp nước vào mặt, tăng tốc độ rớt xuống tốc độ phi thường mau. Chẳng sợ Hầu Dĩnh đám người ở cây số phía trên trời cao. Nhưng cũng bất quá là 2-3 giây công phu liền gần sát mặt nước. Dây đằng cầu cùng mặt biển tiếp xúc kịch liệt tiếng nước vừa mới vang lên. Dây đằng cầu giống như yên lặng giống nhau. Ngừng ở trên mặt nước lại là Cơ Diệu ở cuối cùng một giây thành công kích phát rồi dị năng. Nâng dây đằng cầu tạp lạc Hầu Dĩnh hậu chi hậu giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi kia một cái chớp mắt hắn ngừng lại rồi hô hấp. Từ cây số trời cao tạp vào trong nước kia áp lực không phải cái. Bọn họ không chuẩn liền tình ôm lấy tứ chi đầy đủ hết cũng khó thoát não chấn động thương tổn yêu. Gà, làm tốt lắm. Không chờ Hầu Dĩnh cười ra tiếng, yên lặng dây đằng cầu đột nhiên theo nước biển run lên. Tiếp theo lấy đột nhiên không kịp phòng ngừa không thể nghịch chuyển xu thế hướng mặt biển trầm đi. Xuống thao, Hầu Dĩnh túm Cơ Diệu, lại phát hiện hắn đã thật thật tại tại mà ngất đi rồi, thủy áp áp bách dây đằng cầu. Không chỗ không ở dòng nước theo dây đằng cơ hồ không thể thấy khe hở thẩm thấu tiến vào. Bất quá một giây khiến cho bọn họ cảm giác được ướt át. Có thể nghĩ, nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị thủy bao phủ, nhưng này còn không phải điểm chết người. Hầu Dĩnh cảm giác được bọn họ đang không ngừng hướng biển sâu rơi xuống. Lại không ra mặt biển, dây đằng cầu không khí đem vô pháp cung ứng bọn họ hô hấp. Lý Hiên Viên hơi hơi hé miệng. Vô pháp phát ra âm thanh làm Hầu Dĩnh nghe thấy ý nghĩ của chính mình. Cũng may hắn thực mau nghe thấy được Hầu Dĩnh kêu gọi hắn. Lý Hiên Viên nghĩ mọi cách đáp lại. Hắn cho rằng chính mình đáp lại thực kịch liệt, nhưng kỳ thật chỉ là thân thể mỏng manh đến chịu động một chút. Cũng may này đủ để cho Hầu Dĩnh biết hắn là thanh tỉnh. Vì thế nói, Hiên Viên, ngươi tới đón thay ta. Lý Hiên Viên dây đằng theo Hầu Dĩnh kết dây đằng cầu mở ra. Chờ hoàn toàn bao trùm lúc sau. Hầu Dĩnh lúc này mới dám cắt dị năng mượn dùng hôn mê Cơ Diệu dị năng không ngừng hướng mặt biển. Thượng phù, này một loạt động tác kinh động ở trong biển đi tuần tra cá voi. Rồi sau đó dây đằng cầu liền đã chịu dị năng công kích Hầu Dĩnh phân tâm chú ý. Cũng may hiện tại công kích bọn họ không phải lục cấp biến dị sinh vật. nếu không Lý Hiên Viên cũng ngăn không được. Làm Hầu Dĩnh lo âu chính là, hắn cảm giác được dây đằng cầu bị càng đẩy càng xa. Hắn không biết đây là chiều phương hướng nào ở vận động. Nhưng tám phần không phải là hướng phi cơ trực thăng nơi phương hướng. Này liền ý nghĩa bọn họ ly phi cơ trực thăng càng ngày càng xa. Muốn trở về đem càng thêm khó khăn, còn có càng họa vô đơn chí. Nguyên bản liền chiều nơi này không ngừng tới gần tang thi sinh vật càng gần. Đại khái không dùng được 2 phút liền sẽ đến nơi này, mặc kệ đến lúc đó là cùng biến dị cá voi nhân. Cướp đoạt địa bàn mà đại chiến vẫn là như thế nào? Loại nào tình hình đều đối bọn họ thập phần bất lợi. Hiện tại không phải ở lục địa cũng không phải ở không trung, mà là ở trong nước, bọn họ quá bị động. Nghĩ như vậy, Hầu Dĩnh dùng hết toàn lực hướng mặt biển thượng đạn, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, bởi vì thẩm thấu tiến vào thủy càng ngày càng nhiều, khiến cho dây đằng cầu thành lần mà biến trọng Hiên Viên. Bảo trì thanh tỉnh, Hầu Dĩnh không ngừng mà cùng Lý Hiên Viên nói chuyện, không biết hay không bởi vì phương đông có chữ mảnh nội có loài chim biến dị thể. Ở bị băng hệ dị năng rút ra nhiệt độ cơ thể sau hắn liền vẫn luôn cương. Ở 3 người chung nhanh nhất lâm vào hôn mê, tiện đà là cơ diệu. Nếu lúc này Lý Hiên Viên cũng ngất xỉu đi nói. Hắn thật sự bó tay không biện pháp, không chờ Hầu Dĩnh thành công thoát ly biển rộng. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đem dây đằng cầu đỉnh lên. Hắn nghiêng tai lắng nghe nước biển tình hình. 10 có 8 9 bọn họ hiện tại là ở cá voi trên lưng. Cá voi đưa bọn họ nâng lên động tác làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẳng đến thoát ly mặt biển, cá voi lại lần nữa động tác, lập tức đưa bọn họ trên đỉnh giữa không trung, trời cũng giúp ta. Mặc kệ nó là chờ bọn họ rớt xuống trở về tiếp tục chơi đội đầu trò chơi vẫn là như thế nào. Hầu Dĩnh bắt lấy cơ hội này bùng nổ thất cấp phong hệ dị năng. Lập tức đem dây đằng cầu cất cao đến mấy trăm mét trời cao trên biển. Hết chương.